Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 376. Chương 376. Cùng Sengoku tâm sự. 23. Tan họp sau, John bị Sengoku đơn độc lưu lại, thương thảo một ít vấn đề trọng yếu. Trước đây không lâu thám tử truyền quay lại tin tức. Katakuri tiếp nhận rồi Big Mom linh hồn tra hỏi. Đã một lần nữa bị tín nhiệm, băng hải tặc dâu trắng phát sinh thanh minh, tuyên bố cùng Tích thoát ly quan hệ, dâu trắng danh vọng giảm nhiều. Fujiura Iso chính thức vào cỗ hoàng kim thành. Tesoro liên hệ hắc ám thế giới người đứng đầu thương thảo một vòng mới hợp tác, vì lẽ đó John, ngươi có phải là nên nói cho ta, ngươi đến cùng đang mưu đồ gì đó? John làm tất cả tuy rằng phi thường bí mật, nhưng trốn không thoát Sengoku cơ sở ngầm các đời hải quân, không nói những cái khác. Tin tình báo này lưới tuyệt đối là đứng đầu với biển rộng. John làm việc nhìn như đông một ba tây một ba, không có bất kỳ liên quan. Nhưng Sengoku nghe thấy được âm mưu mùi vị thế thân sứ giả là sẽ lẫn nhau hấp dẫn cộp. Câu nói này dùng ở hai con hồ ly trên người cũng như thế. Sengoku không quan tâm John là khi nào cùng Fujitora câu kết, dù sao Fujitora giết chết Edward Weevil thượng vị sự tình đến hiện tại đã không trọng yếu. Nhưng Sengoku rất rõ ràng, trước mắt thanh niên hải quân chắc chắn sẽ không làm chuyện vô ích đảo loạn tân thế giới, lôi kéo tự thân thế lực. Muốn nói hắn không có mục đích, Sengoku dám tại chỗ đứng chổng ngược. Nhìn Sengoku cái kia thâm thúy hai con mắt, John nghe vậy nhẹ nhàng nhếch lên khóe miệng, rốt cục đến rồi. Từ hắn gióng trống khua chiêng làm ra đồ bỏ quả bóng tối mưu tính Tích thời điểm, hắn liền làm được rồi sẽ bị Sengoku hỏi chuẩn bị. Sự tình nháo lớn như vậy, thậm chí nửa đường còn đưa tới Zero, căn bản không thể che giấu, chỉ có điều không nghĩ tới Dragon sẽ ngang thò một chân vào. Để hắn đánh giết dâu trắng âm mưu bị phá Zero đến cùng là chính phủ người. Ở trong mắt hắn, dâu trắng uy hiếp có thể không có cách nào cùng Dragon đánh đồng với nhau hả? Dâu trắng chết rồi cuộc chiến thượng đỉnh làm sao bây giờ? Ăn thua gì đến ta? John chỉ ở thời cơ thích hợp nhất lập ra thích hợp nhất kế hoạch. Thực lực đến hắn mức này, căn bản không cần nguyên tắc này điểm tiên tri trước tiên giác ưu thế kỳ thực mới bắt đầu John cũng không nghĩ giết chết dâu trắng. Chỉ là Zero đột nhiên tới chơi để hắn nổi lên tâm tư. Fujitora thêm Zero lại thêm hắn, liền Kaido cũng có thể thử một chút, chỉ có điều bị Dragon một trộn lẫn. Kế hoạch ngược lại sinh non thôi, nhân sinh không như ý 89 phần 10. Nói chính là những này. Hai người trầm mặc đối diện mấy phút. John bình tĩnh mở miệng nói, nguyên soái, ta muốn mở ra một thời đại mới. Ồ, Sengoku yên lặng cau mày, lấy ra một túi bánh senbei. Tiếp tục, một cái không có tứ hoàng, không có thất vũ hải, bách tính có pháp có thể y, lao có đoạt được thời đại hòa bình. Hải quân bên trong không có mấy người sẽ tiếp đãi thất vũ hải chế độ. Liền Haosoku đều có thể thức tỉnh, John sẽ nói ra câu nói này không có chút nào kỳ quái. Sengoku gật gù, dường như nghe được một cái không quá quan trọng đề tài. Nói rằng, vì lẽ đó ngươi thiết kế để Katakuri trở lại, lấy hắn muốn bảo vệ đệ đệ muội muội tâm thái ép hắn cùng Big Mom cắt đứt. Vì lẽ đó ngươi thiết kế để Tích thoát ly, để dâu trắng danh vọng giảm nhiều, là cho má. Đùng, lúc này, Sengoku bỗng nhiên vỗ bàn một cái, ở mặt bàn lưu cái kế tiếp sâu sắc giấu tay, ngươi có biết hay không bằng vào ngươi làm tất cả, lão phu hiện tại liền có thể đánh chết ngươi. Sau đó để thế cuộc tiếp tục chuyển biến xấu, mãi đến tận cái nào một ngày hải tặc hung hăng ngang ngược thành tính, hay hoặc là quân cách mạng phản công chính phủ thế giới. Kim quang óng ánh bên trong, John không úy kỵ tí nào cùng phía sau hiện lên lớn Phật bóng mờ Sengoku đối diện đứng ở lắp phi thị. Giác, Đại hải tặc thời đại là một cái tràn ngập giấc mơ cùng cảm xúc mãnh liệt thời đại. Là ngóng trông tự do những đàn ông truy đuổi giấc mơ thời đại hoàng kim. Nhưng đứng ở giòn thị giác, bất kỳ không bị ràng buộc tự do, đều là độc dược. Hải tặc là thế giới này u ác tính nhất định phải thanh trừ. Lee Ruiz nhà vị kia là có dã tâm, Dragon là có dã tâm, hắn cũng là có dã tâm. Đứng ở thực lực đỉnh cao nhất, đứng ở quyền lợi đỉnh cao nhất, để thế giới thần phục. Giấc mơ, John cũng có, chỉ bất quá hắn giấc mơ sẽ là vô số người ác mộng. Sengoku sâu sắc liếc mắt nhìn hắn, ngột ngạt cổ họng, ngươi quá cấp tiến, John. Ngươi không biết chính phủ thế giới có cái gì. Hải quân chức trách là giữ gìn chính phủ thế giới thống trị, mà không phải đi thay đổi thế giới. Hành vi của ngươi sẽ phá hủy ngươi. Làm nguyên soái có thể nói ra như vậy một phen thật lòng hang ổ. Có thể thấy được Sengoku trong lòng đối với John từ lâu không có khúc mắc, nhưng không hề làm gì. Tương tự là mãn tính tử vong. John nói ra một câu để Sengoku cau mày, sau đó thở dài, hơn nữa, đã lên thuyền giặc, ta có thể xuống không được, ừ. Sengoku bỗng nhiên ngẩn ra, thình lình trừng lớn hai mắt, khóe miệng điên cuồng co giật cuối cùng một hơi lỏng rơi. Ngồi trở lại trên ghế, thì ra là như vậy. Oreko sao? Oreko là cái hạng người gì? Sengoku phi thường rõ ràng. Năm gần đây Nibelungen gia tộc ở Mariezoa có thể xưng tụng vua không ngai. Liền ngay cả ngũ lão tinh rất nhiều lúc làm việc đều muốn kiêng kỵ cái nhìn của hắn làm từ bỏ quyền. Thống trị bảo lưu đặc quyền thế giới quý tộc Thiên Long Nhân. Chuyện như vậy đã sớm ở chính phủ thượng tầng bên trong gây nên tương đối lớn bất mãn, nhưng Oreko làm bá đạo nhất Thiên Long Nhân tộc trưởng. Thực lực mạnh mẽ, quyết đoán mãnh liệt, ai cũng không làm gì hắn được chính biến. Bỗng nhiên, Sengoku trong lòng bốc lên danh từ này, đại não toàn bộ một vù, cảm giác tay chân có chút như nhũn ra sau một hồi. Hắn ngột ngạt cổ họng, hỏi, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Không chuẩn bị làm thế nào, John cũng là thanh tĩnh lại. Ngồi trở lại vị trí. Mệnh lệnh là cái gì ta thì làm cái đó. Quản bọn họ đấu chính là chết hay sống, hơn nữa chung quy thực lực mới là căn bản. Chỉ cần ta đủ mạnh, ai muốn đụng đến ta, cũng phải cân nhắc một chút gặm không gặm đến dưới ta khối này xương cứng, lựa chọn sáng suốt. Sengoku thở phào nhẹ nhõm, hắn cho rằng John sẽ chủ động nhúng tay vào thượng tầng quyền lợi giao chiến. Không nghĩ tới John trong lòng sớm có bụng bàn thảo vào giờ phút này. Sengoku cũng hiểu rõ cho tới nay Nibelungen gia tộc sẽ như vậy chống đỡ John nguyên nhân dù sao. Người tinh tường cũng nhìn ra được. John không phải mặc người nhào nặn tiểu nhân vật. Ở cái này ở ngoài có quân cách mạng dòm ngó quyền. Đại hải tặc thời đại vừa bị ngăn chặn xuống nhỏ tí tẹo hải quân năm đầu. Lấy hắn thực lực hôm nay địa vị, người nào muốn động hắn đều muốn suy tính một chút hậu quả. Là một cái không cho lơ là cường mạnh mẽ viện trợ, vì lẽ đó Oreko mới thông suốt qua Lee Ruiz đem John Go lên chính mình chiến xa, cho rằng chính mình một viên thẻ đánh bạc cũng liền có thể giải thích trước đây các loại. John mạo phạm Thiên Long Nhân, nhưng chưa từng xuất hiện bất kỳ muốn xử phạt tiếng nói của hắn xuất hiện nguyên nhân, bởi vì ở Oreko trong mắt, John là một cái dùng tốt đao nhọn, cậy động ngũ lão tinh quyền uy mà John cũng là liều mạng. Mệnh lệnh nói thế nào, hắn liền làm như thế đó, để song phương đều không có cớ nhằm vào hắn, không chỉ có bảo toàn chính mình, còn có thể để hải quân chỉ lo thân mình không bị ngũ lão tinh kiêng kỵ. Có thể nói đại trí giả ngu điển phạm hơn nữa ngươi ở tân thế giới một loạt động tác. Để bây giờ biển rộng hết thảy mọi người sợ hãi ngươi. Kiêng kỵ ngươi, kỳ thực ngươi mục đích thực sự không phải nhằm vào dâu trắng những kia tứ hoàng. Cũng không phải ở nhằm vào quân cách mạng, mà là ở thông qua phương thức này cảnh cáo mặt trên những người kia. ngươi có năng lực lật bàn con không chơi? Để bọn họ làm việc trở nên lo lắng cùng thu lại, Sengoku cóc kính mắt sau hai con mắt lấp lóe hết. Sạch, càng xem John càng hợp mắt, thì ra là như vậy. Thực sự là khổ cực ngươi. John, miễn, lão gia ngài thiếu tìm cho ta điểm phiền phức là được. John lườm một cái, nếu như không phải ở Pucci đánh Lee Ruiz một trận, ta từ đâu tới nhiều phiền toái như vậy sự tình. Kẹp ở giữa ta không thỏa đáng người a. Mặc kệ là Hoa Đô Bình Định đưa tới Keno cùng Crocodile, vẫn là Pucci bình loạn đánh Lee Ruiz đem hắn dẫn vào Oreco tầm mắt. Kỳ thực đều là Sengoku trước đây không tín nhiệm John tiến hành thăm dò mới tạo thành hậu quả xấu. Nếu như không phải hãm sâu vũng bùn để John cực kỳ buồn bực. Rõ ràng ở bên trong thể chế, nam nhân không có quyền nửa bước khó đi đạo lý. Hắn cũng sẽ không đem thống trị thế giới để cho mình trở thành quyền lực đỉnh cao cho rằng sự khiêu chiến của chính mình mục tiêu lúc đó John có thể mới chỉ là một cái thiếu tướng. Đi tới thế giới này không đủ một năm, lông không có căn cơ có thể nói nếu như không phải ngoại bộ áp lực quá lớn. Hắn ăn no rừng mỡ chủ động gây sự. Sai không phải ta, là thế giới. Nói cách khác Sengoku đi ra chịu đòn. Đương nhiên những này Sengoku hiện nay còn chưa biết. Chỉ là nghe được John nói tới chuyện cũ. Sengoku hiếm thấy mặt già đỏ ửng, vỗ lồng ngực đảm bảo nói. Nếu ngươi đều nói đến đây mức ta đương nhiên muốn ủng hộ ngươi. Katakuri cùng tích đúng không? Đến tiếp sau sắp xếp giao cho ta là được. Chí tướng, Sengoku cũng sẽ không ở động não giờ âm mưu quỷ kế phương diện không bằng người, vậy thì tốt. Ta đi trước một bước, Sengoku sững sờ. Hỏi, đi đâu? Trở về cấm túc à? Lần này ra ngoài thời gian nửa tháng không tính cấm túc trong thời gian. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.